Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Hỏa Lôi Hổ cuồng nộ thét dài một tiếng, trên người cũng xuất hiện một vết thương, máu tươi rơi xuống. Nó cuồng nộ kêu lên, tựa như đối với cái tên không bằng con kiến này làm cho mình bị thương rất là bất mãn. Quan sát chung quanh một phen, không có phát hiện gì, rốt cuộc oán hận biến thành một đạo hồng quang, bóng dáng tiêu thất. Không ai phát hiện, tại thời điểm cựu cấp linh thú xuất hiện, trên trán Đàm Đàm khối ân ký quỷ dị sáng hẳn lên. Sau khi cựu cấp linh thú biến mất, lại ảm đạm xuống. Nơi vị hoàng tòa kia nhảy ra, có vài đạo bóng người nhanh chóng bay ra, dùng tốc độ nhanh nhất, để máu hỏa lôi hổ rơi xuống mà thu. Một giọt cũng không có buông tha. Không ngờ thu được hai bình lớn, mỗi người đều có một loại cảm giác hân hoan. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Thế gia này muốn thu thập chính là tinh huyết cựu cấp linh thú, không khỏi có chút bi thương. Nhưng với trình độ của bọn họ thì chỉ có biện pháp này mà thôi. Một vị cao thủ hy sinh đều đổi lấy một vết thương trên người cựu cấp linh thú, mà tất cả mọi người không ra tay, chờ linh thú đi rồi mới thu thập tinh huyết. Hy sinh một người mới có được tinh huyết, bất đắc dĩ tới mức nào cơ chứ. Một thân ảnh gầy yếu yên lặng bay ra ngoài, cởi áo đem từng khối huyết nhục của vị cao thủ kia nhặt vào, từng khối đặt lên trên áo. Hắn trầm mặc làm việc này, trên mặt hiện ra một mảng bi thương. Ngạo Tà Vân, thì ra là Ngạo gia. Sở Dương nhớ tới đoạn thời gian trước, từng gặp những Ngạo gia cũng mai phục như vậy, thì ra Ngạo gia vẫn có chủ ý này. Nhìn Ngạo Tà Vân trầm mặc, tự tay thu thập thi hài của vị hoàng tòa ngã xuống. Sở Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, nói không nên lời. Vị tà công tử này cũng còn có vài phần lương tâm. Cho dù là giả bộ, nhưng có thể làm ra mức này cũng không dễ dàng. Ngạo gia đã thu thập xong linh thú tinh huyết. Sau đó dưới sự xuất lệnh của Ngạo Tà Vân, mọi người quỳ trên mặt đất, trầm mặc hướng về thi hài được quần áo bao bọc, khấu đầu chín cái. Lập tức quay về, cẩn thận hắc ma. Ngạo Tà Vân trầm giọng nói. Các vị cao thủ Ngạo gia đồng thời đáp ứng, lặng lặng rời đi. Ngạo Tà Vân đi cuối, thần sắc cứng rắn, ẩn hiện ra lệ mang. Hắn đột nhiên xoay người, quỳ xuống, phốc phốc phốc, hướng về hướng vị hoàn toàn ngã xuống, dập đầu ba cái. Ở phương xa, người Ngạo gia lặng lặng chờ đợi thiếu chủ, không nói được một lời. Rốt cuộc, Ngạo Tà Vân đứng lên, thét dài một tiếng, cũng không có quay đầu, thả người rời đi. Đoàn người trầm mặc biến mất ở trong gió tuyết, biến mất khỏi vùng đất này. Ai, đây là thế gia. Đây là nội tình của đại thế gia. Mạnh Siêu Nhiên cảm thán nói. Sở Dương trầm mặc thật lâu, rồi rốt cuộc nói. Đây mới là thế gia chân chính. Một thế gia muốn quật khởi, phải tập hợp sự cố gắng của các thế hệ mới có thể chậm rãi hình thành một loại tên là nội tình. Nội tình cũng không nhất định là cao thủ bên trong gia tộc có bao nhiêu, mà là một loại lý niệm, một loại tín niệm. Gia tộc có nội tình sẽ làm tộc nhân từ trong lòng sinh ra một loại nhận thức đồng cảm trung thành, quang vinh. Có loại cảm giác này, vô luận vì gia tộc làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Giống như vị hoàng tọa khi nãy hy sinh vì Ngạo gia. Gia tộc như vậy mới xứng được xưng là thế gia. Thì ra có người tự sát mới được gọi là thế gia. Đàm Đàm làm ra một cái kết luận. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên một đầu hắc tuyến. Thầy trò ba người rốt cuộc đi tới trước băng phong. Ba người đều hít một ngụm khí lạnh. Thật cao, thật hiểm trở.